tối cường thần thoại đế hoàng, chương 384, Nam vực chi chủ, góc truyện audio.com. Thật lâu sau đó, cường quang tiêu tán, Tần Quân ba người rốt cục cũng có thể thấy rõ tràng cảnh phía dưới, lập tức cả kinh Tần Quân cùng Ám Lãng đồng tử thít chặt. Chỉ gặp cự khanh đường kính nguyên bản ngàn mét đã mở rộng đến vài dặm, phảng phất như toàn bộ thảo nguyên đều bị oanh sập vài trăm mét, bụi khói lượn lờ, hàn phong gào thét mà qua, trở thành âm thanh duy nhất dưới bầu trời đêm. Phóng nhãn thả đi căn bản không nhìn thấy thi thể, cũng không nhìn thấy thảo nguyên đầu cuối, chỉ có thể nhìn thấy bùn đất bị lật ra, toàn bộ hình ảnh cực kỳ có lực trùng kích. Tần Quân không khỏi nuốt nước miếng, lần trước quyết đấu với Bình Thiên Yêu Tôn, song phương đều đưa lực lượng tập trung, tạo thành phá hư không có lớn như vậy, để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến sự cường đại của Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Đi thôi, nên hồi phủ, Tần Quân dùng thần thức hướng phía dưới quét tới, xác định không còn ai sống sót sau đó liền cười nói. Thường Nga quay người nhẹ nhàng bay tới phía trên mây mù, phảng phất như đây hết thảy không phải nàng gây nên. Giờ phút này Ám Lãng vẫn còn trong kinh ngạc, lực phá hoại khủng bố bậc này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Na Cha nhanh chóng thôi động mây mù hướng về Bình Thiên Chi Địa bay đi, một nhóm bốn người rất nhanh liền biến mất ở điểm cuối cùng trên bầu trời đêm. Chuyện tối nay chắc chắn sẽ oanh động chính ma lưỡng đạo, bởi vì một trong chính đạo Ngũ Hùng Bắc Tuyết Phong phong chủ táng thân tại Hỏa Tận Nguyên. Trên đường phi hành, Tần Quân bắt đầu để hệ thống tiến hành thần ma triệu hoán. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nghe hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vâng lên, Tần Quân tâm lý tràn ngập cảm khái, vừa rồi hẳn là nên để Thường Nga lưu lại thủ đoạn, Hồ Ngọc Chí có thể mang đến cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu là lưu Hồ Ngọc Chí một hơi, nói không chừng sẽ đem Tần Quân kéo đến chôn cùng. Kim tiên cảnh thủ đoạn há lại là hóa hư cảnh có thể tưởng tượng. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có hàng Nga tiên tử tương trợ, chậm đoán chừng mấy ngày nay đều ngủ không yên giấc a. Đang chờ đợi bên trong quá trình hệ thống triệu hoán, Tần Quân liền nhàm chán hướng Thường Nga bắt chuyện. Thường Nga đứng tại đằng sau ba người, nàng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Đa tạ bệ hạ khích lệ, khóe miệng nàng có chút nhếch lên, nhưng nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, rất dễ để cho người ta một loại cảm giác tránh xa người ngàn dặm. Nhưng Tần Quân thế nhưng là da mặt so với Trường Thành còn dày hơn, không những không biết xấu hổ, mà là bắt đầu tự mình tìm đề tài. Hằng Nga tiên tử tại sao lại là từ trên trời giáng xuống, còn giấu kín ở bên trong thiên ngoại chi thạch? Bởi vì ta nguyên bổn đang ở trên cung trăng, Thường Nga giải thích nói, ta bỗng nhiên cảm ứng được ta ở nhân gian có một đoạn duyên phận, thế là liền xuống tới, từ lần đầu tiên gặp mặt nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là vị hữu duyên nhân kia cho nên ta sẽ phụ tá ngươi. Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, không nghĩ tới thiên ngoại quả nhiên còn có tồn tại cao hơn. Lần nữa liên tưởng đến thượng cổ thánh đình bị diệt, chẳng lẽ lại là những vị thần tiên bên ngoài kia gây nên? Ý của ngươi là ngươi biết trẫm là đế hoàng? Tần Quân tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ như là thần thoại Hoa Hạ, thần tiên có thể tại thiên ngoại sử dụng thiên lý nhãn nhìn mọi việc trên? Góc truyện audio.com. Thế gian, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, Tần Quân liền không nhịn được dùng mình, phảng phất như tự mình làm hết thảy đều bị người theo dõi. Ta không biết nhưng ngươi tự xưng trẫm. Thường Nga lắc đầu nói, để Tần Quân như chút được gánh nặng. Mẹ nó, tự mình dọa mình mới là đáng sợ nhất, nếu là thật sự có thần tiên chú ý tới hắn, nói không chừng sẽ nhìn trộm đến tồn tại của thần thoại hệ thống. Tốt là không có khủng bố như vậy, dù sao chỉ riêng Nam vực liền so với trái đất lớn hơn rất nhiều, chớ nói chi là toàn bộ thế giới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ngưu Đầu Mã Diện. Đang muốn cùng Thường Nga tiếp tục trèo kéo, Tần Quân liền bị hệ thống nhắc nhở âm cắt ngang. Ngưu Đầu Mã Diện, thảo, có Hắc Bạch Vô Thường còn muốn Ngưu Đầu Mã Diện làm cái gì? Tần Quân trong lòng bạo thô nói, hắn cố nén tức giận ở trong lòng quát. Đem Ngưu Đầu Mã Diện thuộc tính liệt biểu triệu hoán đi ra. Không có cách nào, tại bên trong các bản bản thần thoại cố sự, Ngưu Đầu Mã Diện đều là đồ ăn như vậy. Bệ hạ thế nào? Na Cha quan tâm hỏi, hắn nhìn thấy Tần Quân sắc mặt bá một chút khó nhìn lên, còn tưởng rằng hắn tao ngộ biến cố gì đó. Tần Quân lắc đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn lên thuộc tính liệt biểu trước mặt chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Ngưu Đầu Mã Diện đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận, quỷ thần, tu vi, tiên tiên cảnh nhất tầng, công pháp, câu hồn, thần thông, âm dương độn pháp, nhập mộng câu hồn, độ trung thành, 97, mắc chỉ số 100, đồ ăn bức, mới tiên tiên cảnh nhất tầng. Tần Quân trong lòng thất vọng, bất chi bất giác tiên tiên cảnh trong mắt hắn đã tính không được cái gì. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại nhịn không được hỏi. Ngưu Đầu Mã Diện như thế nào lại là thiên tiên cảnh? Trong mắt hắn, Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường địa vị không sai biệt lắm, tu vị cũng cần phải kém không nhiều mới đúng. Ngưu Đầu Mã Diện tại địa phủ chức vị so với Hắc Bạch Vô Thường cao hơn, chỉ vì về sau phạm tội mới bị điều đến Diêm La Vương làm thủ hạ, nhưng vẫn như cũ so với Hắc Bạch Vô Thường cao hơn nhất giai, tu vị càng là như vậy. Hệ thống đơn giản giải thích một câu, Tần Quân cũng lười truy cứu, dù sao đều là diễn viên quần chúng. Tuy nhiên Ngưu Đầu Mã Diện cũng đi ra, lại thêm Hắc Bạch Vô Thường tương trợ cố gắng cũng có thể tạo ra thế lực ở âm phủ. Trưởng khống âm dương lưỡng giới, nghe đều bá khí. Về sau giết địch liền có thể nói, các ngươi coi như xuống dưới âm tào địa phủ cũng trốn không thoát lòng bàn tay trẫm. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, Tần Quân biểu lộ rốt cục bát khai vân vụ, nhếch miệng nở nụ cười. Na Cha không khỏi ác hàn, minh bạch vị chủ nhân này khẳng định lại muốn hố người. Ám Lãng thì một mực đang quan sát Tần Quân, phát hiện hắn hỉ nộ vô thường, làm cho không người nào có thể phỏng đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Không hổ là thiên cổ đế hoàng. Ám Lãng trong lòng cảm thán, nếu để cho Tần Quân biết mình trong lúc vô hình lắp một cái bức hắn khẳng định phải chết cười. Thường Nga cũng một mực chú ý đến Tần Quân, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ bình thản như vậy, để cho người ta đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hôm sau trời vừa sáng, một đạo tin tức liền oanh động toàn bộ Nam vực nhân tộc. Trên trời rơi xuống thần nữ, Bắc Tuyết Phong Hồ Ngọc, Góc Chuyện Audio.com. Chí bị giết, Tần Đế xuất hiện tại biên cảnh chính ma lưỡng đạo chủ đạo diệt sát chính đạo ngũ hùng chi chủ. Phàm là người nghe được những tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được. Làm sao có thể, Tần Đế không phải là tại Bình Thiên Chi Địa sao? Trên trời rơi xuống thần nữ. Thần nữ, ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Là ta chưa tỉnh ngủ, hay vẫn là ngươi đang nằm mơ? Đây không phải là kéo con bê sao? Ông trời ơi, tình nhân trong mộng của ta bị giết. Là ai làm, tại sao lại là Tần Đế, mà đạo cửu tôn, chính đạo ngũ hùng đều đang nghị luận việc này, tin tức như là vòi rồng hướng tất cả thành trì, hoàng triều lan tràn đi, thậm chí còn truyền vào tận trong thánh triều. Hồ Ngọc Chí chính là Bắc Tuyết Phong chi chủ, Bắc Tuyết Phong thế nhưng là một trong chính đạo ngũ hùng, nàng lại bị giết, Tần Đế quả nhiên là gan to bằng trời, không hề cố kỵ. Các loại lời đồn đại bắt đầu phát tán, thậm chí có người tuyên bố Tần Đế muốn lật đổ sự thống trị của Thánh Triều, làm Nam vực chi chủ, khiến cho Tần Quân ở vào bên trong nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Một bên khác Tần Quân bọn người thì toàn lực phi hành, trong vòng 2 ngày liền trở lại Thủ Sát Thành. Trở lại Phủ Thành Chủ, Đắc Kỳ, Du Phượng Hoàng, Hoàng Phong Đại Vương, Viên Hồng các loại tất cả mọi người vừa cảm ứng được khí tức của hắn liền phi tới tiếp đón. Đến, chậm cùng các ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi là Thường Nga, chính là hần nữ từ thiên ngoại tới. Tần Quân cười vì mọi người giới thiệu một chút, đám người tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có mở miệng, từng cái tựa hồ có khó khăn khó nói. Cách chương.